Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, thu phục Hoàng Tuyền Tông. Nhìn trung tâm giao dịch chính thức hồi phục, Lý Huyền Dạ tâm tình cuối cùng là chuyển biến tốt một chút. Xem ra chính thức vẫn tương đối chú trọng danh dự hình tượng. Có chính thức đứng ra, lách tách đánh người khẳng định không dám tiêu cực đối xử. Bước kế tiếp, nên chờ lách tách đánh người chủ quán chủ động liên hệ. Sau đó Lý Huyền Dạ cố định giá khởi điểm bàn điều kiện. Tính toán cũng chính là chuyện của hai ngày này đi. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra một tấm 3 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Mang Tiểu Nhu ba người bắt đầu điên cuồng xong kinh nghiệm tiết tấu. Bởi vì thâm uyên tà ma lui lại. Đúng là những này tà ma trái lại tụ tập lại. Hình thành càng dày đặc quy mô. Trái lại cho Lý Huyền Dạ tăng lên cầy quái hiệu suất. Nhất đông hoàng trung xuống. Tàn vỡ tà ma nhiều vô số kể. Liên tục 30 biến mất cường độ cao cầy quái về sau. Lý Huyền Dạ thanh lý đi hơn 2 vạn dặm khu vực. Thậm chí đẩy mạnh đến Hoàng Tuyền Tông phụ cận. Còn lại tà ma số lượng đã không đủ ngàn vạn. Lý Huyền Dạ thẳng thắn lại dùng một tấm kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Mang theo các lão bà tiếp tục một đường nghiền ép. Dự định đoạt lại Hoàng Tuyền Tông. Lại nắm thâm uyên giếng. Phu quân, ta đột phá. Đột phá hóa thần cấp. Tiểu Nhu bỗng nhiên một mặt hưng phấn đánh về phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ phi thường hài lòng. Nhưng lại có chút đáng tiếc. Thâm uyên tà ma đều sắp cho giết hết. Không còn những này tà ma cung cấp kinh nghiệm. Sau đó phải soạt cấp liền lại trở nên khó khăn. Có điều có thể đột phá hóa thần cấp cũng xem là không tệ. Dù sao ngắn ngủi này 2 ngày thời gian. Liền hoàn thành rồi người khác mấy chục năm mấy trăm năm thành quả tu luyện. Tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài. Sợ là muốn gả cho Lý Huyền Dạ nam nhân người phụ nữ đều đến xếp hàng quấn toàn bộ Lam Hải một vòng. Đi, Lý Huyền Dạ đem Huyền Thiên Thần Ngưu cùng Xương Lạnh Cự Long cho gọi ra đến. Để chúng nó hộ tống Khổng Linh Huyên ba người trở lại. Đón lấy Lý Huyền Dạ dự định một người chiếm lấy toàn bộ kinh nghiệm. Thuận tiện còn muốn đi Hoàng Tuyền Tông bên trong tìm hiểu một hồi. Cũng không biết Hoàng Tuyền Tông đệ tử có hay không bình yên vô sự. Phu quân cẩn thận, chúng ta sẽ ở doanh mà chuẩn bị thật phong phú bữa tối chờ ngươi trở về. Khổng Linh Huyên ba người, thừa dịp Xương Lạnh Cự Long vẫy tay từ biệt. Lý Huyền Dạ trong lòng ấm áp kéo dài, lấy lại bình tĩnh về sau. Giơ lên cao đông hoàng trung lần thứ hai giết vào bên trong khói đen. Vòng quanh Hoàng Tuyền Tông ngoại vi thanh lý lên. 7-8 tiếng sau khi rốt cục đem Hoàng Tuyền Tông ở ngoài toàn bộ tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Quay đầu lại nhìn tới. Vạn dặm đại địa một mảnh thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới núi thây biển xương. Tà ma dòng máu không ngừng ăn mòn đại địa. Nguyên bản non xanh nước biếc tự nhiên phong quang một đi không trở về. Thâm uyên khói đen còn chưa triệt để tiêu tan. Nơi này hay là sau này mấy trăm năm mấy ngàn năm đều khó khôi phục nguyên mạo. Than nhẹ một tiếng, Lý Huyền Dạ thả người bay vào Hoàng Tuyền Tông bên trong. Nơi này còn tụ tập không ít tà ma. Hơn nữa thực lực không yếu. So với phổ thông tà ma nhiều hơn một phần linh trí. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ xuất hiện, lại không đánh mà chạy. Trực tiếp nhảy vào thâm uyên trong giếng cổ trở về thâm uyên đi tới. Lý Huyền Dạ cái kia sẽ bỏ qua cho những này tới tay kinh nghiệm. Lửa tím thần văn lôi trực tiếp hóa thành lít nha lít nhít lưới điện bao trùm quá khứ. Trong nháy mắt thanh không bên trong sơn cốc hết thảy tà ma. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 12. Lực lượng tinh thần cộng 20.000 lại ở thời khắc cuối cùng đột phá. Cũng không tệ lắm, Lý Huyền Dạ triển khai đế thính thuật. Bắt đầu tìm kiếm Hoàng Tuyền Tông đệ tử tung tích. Nguyên bản Lý Huyền Dạ là không báo cái gì hy vọng. Dù sao lấy tà ma số lượng thực lực, Hoàng Tuyền Tông sợ là sớm đã bị trở thành tà ma nhóm món ăn trên bàn. Căn bản không có cái chiêu gì giá lực lượng. Cho dù là tông chủ Nhạc Thừa Quy, cũng khó có thể tại đây chút tà ma thế tiến công bên dưới chống đỡ lại. Có thể đế thính thuật quét qua, Lý Huyền Dạ nhưng bất ngờ phát hiện, Ở Hoàng Tuyền Tông sâu dưới lòng đất, có không ít sinh linh khí tức. Hoàng Tuyền Tông các đệ tử bao quát Nhạc Thừa Quy, lại một cái không chết. Toàn bộ trốn dưới mặt đất. Có điều xem khí tức tựa hồ không tốt. Đặc biệt là Nhạc Thừa Quy. Khí tức suy nhược đến cực hạn. Sợ là thương không nhẹ. Lý Huyền Dạ vội vã thôi thúc đại tan vỡ thuật. Một đường nghiền nát đại địa. Sâu đến lòng đất mấy vạn mét. Tiến vào một chỗ thiên nhiên lòng đất trong động đá vôi. Vạn Dạ Vĩnh Chú tỏa ra sáng sủa ánh sáng lóng lánh. Chiếu rọi ra từng đôi kinh ngạc ngạc nhiên mặt. Lý công tử, là Lý công tử tới cứu chúng ta. Một bóng người xinh đẹp đánh tới. Chính là Hoàng Tuyền Tông đại sư tỷ Ninh Ngọc. Bác cổ cũng theo sát hắn phía sau theo phía trước đến. Lý công tử, ngươi là thế nào tìm tới được? Tà ma nhóm rút lui sao? Tà ma đã bị ta càn quét sạch sẽ. Các ngươi có thể đi ra. Thật sự à, một đạo lọm khọm bóng người đi tới. Chính là tông chủ Nhạc Thừa Quy. Trong tay hắn Hoàng Tuyền kiếm cư nhiên đã che kín vết rạn nứt. Này Hoàng Tuyền kiếm đối với Thâm Uyên nắm giữ cực mạnh uy hiếp hiệu quả. Lại cũng hao tổn đến trình độ như thế này. Có thể tưởng tượng được Nhạc Thừa Quy vì ngăn cản tà ma xâm lấn. Cũng là liều cái mạng già a. Lý Huyền Dạ đối với dạng này lão tiền bối vẫn là tràn ngập tôn kính. Vội vã lấy ra một viên địa phẩm thánh dược chữa thương cho Nhạc Thừa Quy ăn vào. Giải thích, mấy ngày nay ta nhân tộc đại quân anh dũng giết địch. Chu diệt tà ma vô số. Hiện tại chỉ còn dư lại một ít ẩn trốn đi cá lọt lưới. Không mất mấy ngày liền có thể triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Này chuyện này, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không nghĩ tới nhân tộc đã nắm giữ thực lực như vậy. Ghê gớm, ghê gớm a. Lý Huyền Dạ thấy đám người bên trong cũng không có thiếu người bị thương. Liền lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương. Giao cho Ninh Ngọc làm cho nàng phân phát xuống. Sau đó liền dẫn lĩnh mọi người về tới trên đất băng. Nhìn Hoàng Tuyền Tông trong ngoài khắp nơi tà ma thi thể. Hoàng Tuyền Tông mấy trăm đệ tử xem chính là trố mắt ngoác mồm khó có thể tin. Ngày đó tà ma thông qua Thâm Uyên giếng cổ xâm lấn đến thời điểm. Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ ưu thế. Nhưng vẫn không chống đỡ được tà ma đại quân khủng bố số lượng nghiền ép. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi công phu. Tà ma liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Lẽ nào xâm lấn tà ma số lượng cũng không nhiều à? Không đúng. Cẩn thận nhìn ra ngoài. Đầy khắp núi đồi. Mắt thường nhìn thấy chỗ. Hầu như đều bị tà ma thi thể bao trùm dày đặc một tầng. Vẻn vẹn nơi này mắt trần có thể thấy tà ma. Sợ là thì có hơn 10 triệu con đi. Nếu như bên ngoài cũng là tình huống giống nhau. Như vậy lần này tà ma xâm lấn số lượng đem là phi thường khủng bố dọa người rồi. Nhân tộc lại có năng lực đem nhiều như vậy đo Thâm Uyên tà ma chu diệt hầu như không còn. Phần này thực lực, phần này chiến công hiển hách. Quả thực không thể không khiến người phục sát đất. Khâm phục đến cực điểm. Chờ Nhạc Thừa Quy hơi hơi khôi phục trạng thái về sau. Lý Huyền Dạ hướng về hắn hỏi thăm tới tà ma xâm lấn trải qua. Hóa ra là trước Thâm Uyên trong giếng cổ phát sinh một hồi to lớn nổ tung. Mở ra có vài vết nứt không gian. Tà ma nhóm đột phá phong ấn xâm lấn đi ra. Đây là một hồi có dự mưu xâm lấn. Số lượng khổng lồ. Thậm chí có thể xem là Thâm Uyên đối với Linh Xu Đại Lục tổng tiến công. Cũng đúng là như thế. Biết được tà ma đã bị toàn thư tiêu diệt tin tức lúc. Nhạc Thừa Quy mới gặp kinh ngạc như thế không thể tin được. Đây chính là Thâm Uyên tổng tiến công a, lại dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Nếu như nhân tộc nắm giữ bực này thực lực khủng bố, còn cần e ngại Thâm Uyên mà. Đại khái có thể trực tiếp xuất binh Thâm Uyên, đổi khách làm chủ giết tới a. Nhìn đã sớm hóa thành một vùng phế tích Hoàng Tuyền Tông. Nhạc Thừa Quy bất đắc dĩ thở dài một cái, nói: "Hoàng Tuyền đại trận đã bị hủy." Ta Hoàng Tuyền Tông cũng không có trấn thủ ở đây ý nghĩa. Huyền Dạ tiểu hữu như không chê. Ngọn núi Mỗ Nguyện xuất lĩnh Hoàng Tuyền Tông 800 đệ tử. Bái vào nhân tộc, cam làm dưới trướng tiên phong. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.